Vũ Luyện Điên Phong, chương 984. Hai người cũng lạc đường. Góc truyện audio.com, ở Thông Huyền Đại Lục, bí bảo không gian phổ biến nhất là túi càn khôn. Chỉ có mấy vị thủ lĩnh của tộc cổ ma là có nhẫn không, đó là bí bảo luyện chế từ một vài mảnh trấn hồn thạch của đại ma thần, chỉ có 2-3 chiếc. 2-3 cái nhẫn đó có giá trị đắt hơn biết bao nhiêu lần so với túi càn khôn. Nhưng Dương Khai phát hiện người mà hắn gặp đầu tiên ở tinh vực này lại sở hữu một bí bảo không gian hình vòng tay. Không nghi ngờ gì, giá trị của bí bảo không gian hình vòng tay này không hề kém mấy chiếc nhẫn trên tay các thống lĩnh tộc cổ ma, thậm chí còn vượt hẳn. Không lẽ trong tinh vực rộng lớn này, loại bí bảo không gian có hình dạng như vậy cũng phổ biến như tinh toa? Dương Khai lén lút quan sát cổ tay của tiểu mỹ nhân, phát hiện nàng không đeo vòng, có điều ngón trỏ nàng thì lại đeo một chiếc nhẫn đó tỏa ra sóng năng lượng giống với chiếc vòng. Quả nhiên, nàng cũng có một bí bảo không gian đẳng cấp cao hơn túi càn khôn. Song, điều khiến Dương Khai thấy nghi hoặc là chất liệu bí bảo không gian của họ không phải là trấn hồn thạch mà là một thứ khác không rõ tên. Nhìn cái gì mà nhìn, lén la lén lút đáng ghét. Hòa Miêu thấy mắt Dương Khai đảo qua đảo lại, bèn hiểu nhầm cho rằng hắn đang bày tính gì đó, bực bội quát lên. Xin lỗi, Dương Khai nghiêm mặt lại, chậm rãi lắc đầu. Ta thật sự không biết tinh đồ là gì, cũng chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua, lần này đến đại mỹ nhân cũng lộ vẻ khó tin, vẻ mặt thoáng khó chịu. Tỷ tỷ, đừng nhiều lời với hắn nữa, hắn nhất định là người của bọn chúng đến đây kéo dài thời gian, nói không chừng hiện giờ hành tung của chúng ta đã bị bại lộ rồi. Mau cướp lấy tinh đồ của hắn rồi rời khỏi đây, dám cá nhập thánh nhất tầng cảnh như hắn cũng chẳng phải đối thủ. Đại mỹ nhân thoáng có vẻ ý động nhưng không lập tức ra tay mà hình như còn do dự. Nàng không phải là loại người không nói lý lẽ. Khoan đã, Dương Khai giơ tay quát to. Hai người phải giải thích với ta rốt cuộc tinh đồ là cái gì chứ? Ta thực sự chưa nghe nói đến bao giờ. Thấy Dương Khai có vẻ nghiêm túc, đại mỹ nhân cũng không khỏi ngờ vực. Tuy lời Dương Khai nói quá khó hiểu, nhưng nếu một người có thể nói dối tới mức này, thì cũng quá sức tưởng tượng, nàng không cảm nhận được chút sơ hở nào từ thần sắc và sóng thần niệm của đối phương. Người từ đâu tới? Đại mỹ nhân trầm ngâm một chốc rồi hỏi. Không nói được không? Dương Khai nhíu mày, hắn một mình đến tinh vực, một là để tìm tung tích của Tô Nhan, hai là muốn tìm một lối thoát cho tương lai của Thông Huyền Đại Lục. So với tinh vực rộng lớn, Thông Huyền Đại Lục quá hoang vu, nếu để lộ nơi đó ra ngoài, không biết chừng sẽ khiến nhiều cường nhân ngấp nghé. Thế nên Dương Khai không muốn nhắc tới cái tên Thông Huyền Đại Lục. Ta chỉ có thể nói ta đến từ một nơi rất nhỏ bé. Dương Khai nhún vai, đại lục cấp thấp, đại mỹ nhân nhướng mày, có vẻ đã tin lời Dương Khai nói, chỉ có những người xuất thân từ đại lục cấp thấp mới không biết tinh đồ là thứ gì. Tính là vậy, Dương Khai tiếp lời nàng. Nếu được thì có thể cho ta xem tinh toa của ngươi một lát không? Đại mỹ nhân hỏi, cái này thì có gì mà không được. Dương Khai cười cười, tinh toa dưới chân quá thành một đạo tinh quang bay thẳng về phía nàng dưới sự điều khiển của thần niệm. Dương Khai đứng lơ lửng. Góc truyện audio.com, giữa không trung, tuy thời gian tiếp xúc rất ngắn, cũng không nói gì nhiều, càng không biết hai nữ tử này tính tình ra sao, nhưng Dương Khai cảm giác có lẽ họ không phải là người không biết nói lý lẽ, bằng không với tu vi của họ qua một hai lời không hợp đã ẩu đả với hắn rồi. Họ không cần phải lôi thôi dài dòng với hắn. Đại mỹ nhân giơ tay nhận lấy tinh toa, hai tỷ muội không hề quan sát bí bảo phi hành của Dương Khai mà mở to mắt nhìn vào hắn một cách khó tin. Hai cặp mắt đều toát lên nét kinh ngạc. Dương Khai tự nhìn mình từ trên xuống dưới, thấy chẳng có gì lạ, không biết tại sao họ lại nhìn hắn như thấy ma vậy. Tỷ tỷ, tên này không có tinh toa bảo vệ vậy mà cũng không lấy bí bảo phòng ngự ra, hắn chịu được áp lực của tinh không? Hắn không phải chỉ mới là nhập thánh nhất tầng cảnh chứ? Hòa Miêu khẽ giọng kêu lên, vẻ mặt kinh hãi. Hắn cũng không vận sức mạnh nội thể. Đại mỹ nhân cũng giật mình, nhục thể hắn mạnh đến thế ư? Hay là hắn che giấu tu vi, chứ thực ra hắn là cao thủ trên thánh vương cảnh? Hòa Miêu nghĩ đến một khả năng, vừa nói xong thì mặt liền trắng bệch. Không giống, hai tỷ muội thì thào thào, nói rất nhỏ, Dương Khai cũng không biết họ đang nói gì, bèn gọi lớn. Hai người xong việc chưa? Đại mỹ nhân ngẩn ra, lúc này mới nhớ mình vẫn còn đang cầm tinh toa của người ta, vội vàng thả thần niệm dò xét bên trong tinh toa, hồi lập tức quay sang nhìn muội muội lắc đầu, mặt đầy thất vọng. Trả tinh toa lại cho Dương Khai, đại mỹ nhân nói với thần sắc cổ quái. Người không có tinh đồ thì sao đến đây được, phiêu bạt theo biển thiên thạch lần dò vài dấu vết sinh linh hoạt động để lại cứ thế mà đến được đây. Dương Khai giải thích, người cũng lớn gan thật, đại mỹ nhân không khỏi khâm phục, hơn nữa vận khí của người cũng không tệ, dựa vào một tinh toa có chút hỏng hóc mà đến được đây.